Ấn ký quỷ hậu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hồng thích tên tiểu mộc này chút nào hết trơn. Con quỷ lắc người, bộ mặt của nó thật buồn cười khi trong lốt của một người con gái. Hừ, ta gọi ngươi là mạch, được chưa, bây giờ mau trả lời ta, người đàn ông đó là ai? Người đó là người thừa kế duy nhất của quỷ vương, thái tử Vương Hạo. Những lúc hắn mất kiểm soát thì mái tóc sẽ biến thành màu đỏ hung, màu mắt đen cũng sẽ chuyển màu với màu tóc hung đỏ đó. Hắn ta trông trầm ấm và dịu dàng vậy thôi, không ai ngoài quỷ vương và các tướng biết rằng hắn còn một mặt lãnh khốc. Cách đây 18 năm trước, hắn đã gửi yêu ta ết một đứa bé sơ sinh, có thể thấy hắn không phải tầm thường. Nhưng mà chủ nhân được hắn giúp thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Có khi sẽ sống sót mà trở về. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, một nữ hầu đi vào. Mạch cũng trở lại tay cô. Hầu nữ vênh mặt lên với cô, khinh thường nói. Vật tế, đi thôi, hừm, chỉ là một con hầu mà cũng vênh váo, nếu cô thoát chết chắc chắn sẽ hành ả đầu tiên. Đi đâu vậy hả, cô chỉ là vật tế, hỏi nhiều vậy làm gì, vật tế thì dĩ nhiên là phải tới chỗ của quỷ vương rồi. Ờ, ha, cô đang là vật tế cơ mà, để cứu em trai cô phải nộp mạng cho quỷ vương, cô bị đưa tới phòng lớn nhất, nơi đây không có nhiều người nhưng lại có một luồng khí lạnh run người. Người ngồi trên ngai đó chắc là quỷ vương rồi. Ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, tướng mạo của thái tử và quỷ vương na ná nhau, chỉ có thể phân biệt bởi màu tóc, hắn cao cao tại thượng mà nhìn vật tế của mình đi vào. Còn người đàn ông lúc nãy cứu cô ngồi dưới quỷ vương một bậc. Ở đây quỷ vương và thái tử ra thì chỉ còn vài tướng trung thành đứng dưới cùng. Thưa quỷ vương, vật tế đây ạ, được lắm, các ngươi muốn xử lý thế nào đây, mang nó đi làm thịt chiêu đãi anh em. Các tướng đồng thanh hô, thưa phụ vương, vị thái tử nào đó lên tiếng. Xin hãy để nhi thần nói đã, mong suy xét. Được, mau nói, phụ vương cũng như các tướng ở đây đều thấy bộ đồ cô ta đang mặc. Nó không phải là giáp nhưng lại linh hoạt trong việc di chuyển. Còn nữa, trông cô ta như vậy có lẽ thân thủ không tệ. Nhi thần muốn cô ta làm người thân cận, không biết ý phụ vương thế nào. Quỷ vương nhếch mép, nếu đã vậy, tại sao không kiểm tra thân thủ của cô ta nhỉ? Hết chép 5, có thấy tò mò với thử thách của quỷ vương đối với cô nàng hơm? Đến chép này liệu các bạn đã biết nam chính là ai chưa ta? Cách chương.